Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 256, tư liệu tổ chức Kami. Góc truyện audio.com, chấm, trước khi hoàn thiện thêm kỹ thuật dung hợp tế bào, tạm thời khai phá trước cổ nhân bản thể này vậy, căn cứ nguyên tắc lo trước khỏi họa, Hyuga Kagami quyết định chuẩn bị cả hai, một bên khai phá trước cổ nhân bản thể nữ tính này. Một bên nghĩ biện pháp hoàn thiện kỹ thuật dung hợp tế bào. Tranh thủ thời gian để chế tạo thêm một cái nhân bản thể hoàn mỹ dung hợp huyết thống Uchiha. Hyuga Kagami cũng lười thay quần áo khác, tùy ý phủ thêm một kiện áo choàng, đi chân đất tới gian phòng độc lập trong phòng thí nghiệm đang giữ Uchiha Wakata. Byakugan, mở, trong tầm mắt Byakugan. Hyuga Kagami phát hiện hai cặp Mangekyo Sharingan trong hốc mắt Uchiha Wakata. Cũng đã bắt đầu sơ bộ dung hợp, bởi vì hai cặp mắt dung hợp cùng một chỗ, cho nên sau khi sơ bộ dung hợp, hai cái hợp làm một đã lộ ra có chút cồng kềnh. Hình dáng chỉnh thể có hình bầu dục, tốc độ dung hợp còn chậm hơn so với mong muốn của ta. Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Sau đó rời đi gian phòng giam giữ Uchiha Wakata, hắn vừa đi tới phòng thí nghiệm trung tâm, vừa thầm nghĩ, ở kỹ thuật dung hợp tế bào, có lẽ Orochimaru mới là chuyên gia, có lẽ có thể từ chỗ hắn học một chút kỹ thuật. Ở vấn đề dung hợp tế bào, thôn đã sớm triển khai nghiên cứu, chủ trì cái nghiên cứu này, chính là một trong tam nhẫn Orochimaru cùng kẻ phụ trách rút Danzo. Việc Yamato thành công dung hợp tế bào đệ nhất, cùng Danzo thành công cấy ghép tế bào đệ nhất, toàn bộ đều là thành quả nghiên cứu của thôn. Phải biết, tế bào đệ nhất còn kinh khủng hơn so với tế bào ung thư. Nó cơ hồ có thể thôn phệ tất cả tế bào của những người khác. Độ khó khi dung hợp hơn xa tế bào tộc Uchiha. Bởi vậy, dù là thành công dung hợp tế bào đệ nhất, trường hợp của Yamato vẫn tồn yếu tố may mắn nhất định. Nhưng không thể phủ nhận, Orochimaru ở phương diện này là chuyên gia đỉnh cấp. Nếu Orochimaru đòi hỏi linh tinh với ta nên làm thế nào đây? Những ngày này, Hyuga Kagami vẫn luôn đem Haku an trí ở nơi ở bí mật. Không có đưa nó về chỗ Orochimaru, bởi vì Hyuga Kagami chẳng những từng dùng Tenseigen, linh hồn giáng lâm chi thuật, phụ thể qua Haku, hơn nữa còn học tập nhẫn thuật huyết kế băng độn của Haku. Bởi vậy, một khi đem Haku trả lại cho Orochimaru, rất khó cam đoan Orochimaru sẽ không từ miệng Haku hỏi ra gì đó. Lấy sự khôn khéo của Orochimaru, chỉ cần hắn biết Hyuga Kagami học tập nhẫn thuật băng độn, chỉ sợ sẽ lập tức đoán được Hyuga Kagami và xuyên thủy của tổ chức Kami có tồn tại liên quan nhất định. Đến lúc đó, bí mật về tổ chức Kami có khả năng bị Orochimaru khám phá. Sau khi quay trở về âm độn bản tôn, Hyuga Kagami đem nhân bản thể nữ tính một lần nữa bỏ lại vào khoang dinh dưỡng. Sau đó sửa sang lại các hạng số liệu thí nghiệm dung hợp trong những ngày này. Ngày hôm sau, cũng là lúc đến phiên Hyuga Kagami và Shisui phụ trách bảo hộ Naruto. Naruto cũng đã 4 tuổi, bởi vì không có thân nhân, cho nên nó cũng không quá ưa thích ở lại trong ngôi nhà quạnh quẽ. Cho nên tuyệt đại đa số thời điểm nó đều ở trong thôn quậy phá. Bởi vì truyền ngôn về yêu hồ, cơ hồ khiến tất cả thôn dân đều bài xích Naruto theo bản năng. Việc này khiến cho Naruto thời niên thiếu 10 phần u ám và cô độc. Ai, đứng ở trên một thân cây, Shisui cúi đầu nhìn thân ảnh Naruto một mình lẻ loi trơ trọi bước đi. Thở dài một hơi, Hyuga Kagami cũng đang nhìn Naruto, trong lòng tràn đầy cảm khái, là Jinchuriki cửu vĩ, đồng thời là con trai Hokage đệ tứ. Nhưng đãi ngộ của Naruto ở trong thôn thật sự là quá thê thảm. Mà dù chịu đựng nhiều đối xử lạnh nhạt và bất công như vậy, Naruto vẫn như cũ có thể giữ sự lạc quan hướng về phía trước. Không thể không nói là Konoha may mắn. Vù vù, đúng lúc này, có hai đạo thân ảnh rơi xuống bên người Hyuga Kagami. Hyuga Kagami liếc mắt, hiếu kỳ nói, Kakashi, Gai, hai người các ngươi sao lại tới đây? Hôm nay không phải đến phiên các ngươi nghỉ ngơi sao? Kakashi một mặt nghiêm túc nói ra, đã xảy ra chuyện, Shisui ngẩn người, chợt hỏi, xảy ra chuyện gì? Kakashi trầm mặt nói ra, tổ chức Kami lại xuất thủ. Cách đây không lâu bọn họ tập kích đội ngũ Raikage đang tiến về hội nghị ngũ Kage. Chặn đánh hai vị hộ vệ của Raikage. Cái gì? Hyuga Kagami cùng Shisui đồng thời giật mình. Chợt, hai người nhìn nhau, khuôn mặt tràn đầy ngoài ý muốn cùng nghi hoặc hỏi. Tổ chức Kami, gần đây có hành động. Nhìn ra nghi hoặc của đối phương. Hai người lại đồng thời lắc đầu. Không biết nha. Kakashi cũng nhìn thấy nhưng không suy nghĩ nhiều, nghĩ rằng Hyuga Kagami và Shisui đang hỏi thăm đối phương có biết tin tức này không. Thế là nói tiếp, Hokage đại nhân lo lắng tổ chức Kami sẽ ra tay với Naruto. Cho nên lại phái thêm nhân thủ bảo hộ Naruto. Về sau đội 11 chúng ta hành động chung, có đội ám bộ khác thay ca với chúng ta. Trầm ngâm một cái. Hyuga Kagami hỏi, Raikage không có việc gì chứ? Raikage bình yên vô sự. Mục tiêu đối phương tựa hồ là hai vị hộ vệ của Raikage. Dừng một chút, Kakashi nói ra, đúng rồi, một trong hai hộ vệ của Raikage. Có một vị là ninja huyết kế lam độn Darui. Darui, Shisui ánh mắt run lên. Nói ra, ta từng cùng Darui giao thủ qua. Hắn đích thực là tinh anh thượng nhẫn của làng mây. Thực lực phi thường cường hãn a, Kakashi nói. Darui có chết hay chưa? Trước mắt còn không cách nào xác định. Hiện trường chỉ phát hiện thi thể một vị thượng nhẫn khác. Mà thi thể Darui thì không tìm được. Gai cũng trầm mặt nói. Đối mặt với tổ chức Kami, Darui chỉ sợ cũng đã. Hyuga Kagami híp mắt, lạnh lùng hỏi. Là vị thành viên nào trong tổ chức Kami xuất thủ? Kakashi nghe vậy lấy ra mấy phần tư liệu, đưa cho Hyuga Kagami và Shisui mỗi người một phần. Căn cứ Raikage miêu tả, lần này xuất hiện một thành viên xa lạ của tổ chức Kami. Cũng có một cái mặt nạ xa lạ, Hyuga Kagami cũng không hỏi nhiều, lập tức nhìn vào tư liệu trong tay. Phút chốc, văn tự trên tư liệu liền đập vào mắt hắn. Diêm La, thủ lĩnh tổ chức Kami. Dung mạo không biết, thân phận không biết, thực lực không biết, trước mắt vẫn không có ghi chép trận đánh điển hình, nguy hiểm đẳng cấp, S xuyên thủy, thành viên tổ chức Kami. Dung mạo không biết, hư thực thực là tộc nhân tộc Yuki làng sương mù. Nắm giữ huyết kế băng độn, thực lực tiếp cận Kage, nguy hiểm đẳng cấp, S viêm ma, thành viên tổ chức Kami. Dung mạo không biết, hư thực thực là tộc nhân Uchiha. Nắm giữ Mangekyo Sharingan, thực lực cấp độ Kage, nguy hiểm đẳng cấp, S ninja từ độn, thành viên tổ chức Kami, danh hiệu không biết, dung mạo không biết, hư thực thực là ninja làng cát, nắm giữ huyết kế từ độn, thực lực tiếp cận Kage, nguy hiểm đẳng cấp, S ninja thổ độn, thành viên tổ chức Kami. Danh hiệu không biết, dung mạo không biết, thân phận không biết, thực lực không biết, nguy hiểm đẳng cấp. A, Hyuga Kagami vặn lông mày nói. Động thủ là cái ninja thổ độn cuối cùng này. Kakashi lắc đầu, cái ninja thổ độn này chỉ là dẫn đi Raikage. Động thủ hẳn là một người hoàn toàn khác, chỉ là đối phương không có lưu lại bất kỳ manh mối gì. Cách chương.